Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả series những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại. Chương này là chương 33, tại vì đáng lẽ ra là chương 32, nhưng mà 32 thì tác giả có kể lại cái câu chuyện chúng ta đã nghe rồi, thế cho nên là hôm nay Đình Duy tiếp tục theo mạch truyện chương 33. Hôm nay rảnh xin kể tiếp cho các bạn nghe một vài câu chuyện nho nhỏ, có chuyện tôi trong cuộc, có chuyện tôi không được chứng kiến tận mắt, có những chuyện bản thân tôi tới giờ này tôi vẫn còn cảm giác ghê sợ, gần như là sợ hãi nhất trong rất nhiều lần đối mặt với những hiện tượng kỳ quái. Đó là năm 94, tôi ở vùng Champasak, vùng Nam Lào. Nơi này địa lý phức tạp vì nó là biên giới của ba nước Lào, Cam và Thái, nơi sông Mekong chảy qua. Ở đây có cả rừng, sông, nước và rất nhiều dấu tích những đền đài. Ngoài ngôi đền Wat Phao cổ, đổ nát, hoang tàn nhưng vẫn còn hình dáng. Còn lại chỉ là những đống đá ong đen xỉn hoặc một góc tường hay những bức tượng không còn nguyên vẹn bất chợt hiện ra trong rừng sâu, dưới khe nước hay trong những lùm cây bạt ngàn, dưới những thung lũng hoang vắng rợn người âm u, chỉ có tiếng khỉ vượn. Đặc biệt nơi này rất nhiều khỉ và vượn, chúng đi thành từng đàn nghiêng ngó, kêu thét đinh tai khi gặp người. Chúng tôi có 9 người, trong đó có 4 người bạn Lào rất gắn bó, thân thiết. Mới tới đó được vài ngày nên chúng tôi chọn chỗ trú ẩn là một nền đá ong. Hai bên vẫn còn hai bờ tường vuông góc, như một căn phòng gì đó bị đổ mất ba mặt, còn trơ lại một góc. Phía trên là một lùm cây, người Lào gọi là cây mịch. Nó gần giống cây giang mà người Việt hay dùng chẻ lạt để buộc bánh chưng vậy. Bụi cây mịch này rậm rịt khác thường và rất to. Thường thì tôi chỉ gặp nó to lắm cũng chỉ cỡ hơn cổ chân người. Nhưng mịch ở đây có cây cỡ bắp chân, dày chi chít quện vào nhau như một mái tóc. Tuy vậy nhưng nó không có gai như những cây tre. Nó dày đến nỗi mưa nhỏ nước không thể chảy qua nổi. Chỉ nhỏ giọt lách tách như căn nhà bị dột thôi. Phía dưới là dòng suối khá lớn chảy ra thác Pha Som, một thác nước rất lớn, ở cách xa mà vẫn nghe tiếng nước réo ào ào và bụi nước bay lên. Bốn anh bạn Lào ban đầu tần ngần không muốn nghỉ tại đây. Họ muốn tìm chỗ khác, nhưng do thấy có nền đá bằng phẳng và không nhiều hố hốc phía sau, chỉ có mặt trước trống, do sợ rắn rết, vì ở đó rắn rất nhiều và to. Tôi đã gặp những con hổ mây khi gặp người ngóc lên tầm ngang ngực tôi, phun phè phè hung dữ. Tối, chúng tôi đi vác cây khô về chất đống, đốt lên, nướng rắn và cá bắt dưới sông, ăn với nhau, rồi căng lều ngủ. Ngay đêm đầu tôi đã thấy bất an, một cảm giác sợ, điều gì đó mơ hồ, nhưng do mệt tôi vẫn ngủ. Tới đêm thì trời đổ mưa ào ào, đống củi rất to lại dưới lùm cây nên không tắt hẳn, vẫn cháy. Tầm 3-4 giờ sáng tôi ước chừng vậy, vì nghe thấy tiếng chim tu hú rừng đã gặp nhau. Hai con kêu từ rất xa, cứ nhích dần lại, tiếng nó gù gù là 3-4 giờ. Khi nó gẹt gẹt liên tục là trời sáng lờ mờ tầm 5 giờ. Không hiểu sao tôi thức giấc, nhìn qua lớp lưới thông hơi túi ngủ, tôi thấy vài bóng đen ngồi chỗ đống lửa. Mưa đã tạnh nên tôi nghĩ chắc ai không ngủ được nên dậy sớm, sau đó tôi ngủ tiếp. Mơ màng nhưng tôi vẫn nghe tiếng bước chân thình thịch liên tục xung quanh. Do có ba ông mắc võng nằm nên tôi cứ nghĩ họ trèo lên trèo xuống. Tới sáng cả bọn dậy càu nhào ông nọ đổ cho ông kia, đêm cứ huỳnh huỵch làm khó ngủ. Không ông nào nhận cả, tất cả bảo ngủ chứ không dậy. Tôi đã thấy hoang mang trong đầu nhưng cố trấn tĩnh anh em. Còn sự lạ nữa, có ba con cá rất to cắm vào cây nướng trên đống củi để sáng ăn, mất tiêu luôn. Cả lũ trời rùa đổ cho bọn khỉ vượn ăn trộm, bởi vì khi đó chỉ còn giả thiết khỉ vượn ăn trộm thôi, chứ chuột bọ thì không thể, thú to thì không có. Trong lúc anh em nấu nướng thì có một thằng em bấm tôi giả đò rồi xuống dưới suối nước phía dưới. Tôi đi theo nó. Nó vừa nhớn nhác nhìn quanh, vừa thì thào kể với tôi. Chuyển chỗ khác anh ơi, chỗ này ghê răng quá. Đêm qua em nằm võng ngoài cùng chỗ đống lửa gần sáng ấy, em thấy bọn nào ấy đen tùi đùi to lắm, ngồi xung quanh đống lửa im lìm. Lúc đầu em tưởng mọi người không ngủ được, sau sáng nay nghĩ lại mới thấy không phải, vì em nghi nhìn ban đêm thấy nó to lắm. Tôi hoang mang quá,